cùng với một giọng nữ thanh lãnh. Lam Ảnh Nguyệt một thân bạch thi đi vào bên trong. Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt kia, Lam Nguyệt Ngôn cả kinh, sợ tới mức từ ghế dựa đứng thẳng lên, vội vàng lui về sau mấy bước. Đứt quãng nói, Lam Giật, tại sao ngươi lại ở trong này? Lam Ảnh Nguyệt ôm Tiểu Long, không coi ai ra gì ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lam Nguyệt Ngôn, tựa thiếu phi thiếu nói, ta sao, chẳng qua là đến xem Lam Hạo Phong thế nào mà thôi. Hắn có khỏe không? Vừa nhắc đến Lam Hạo Phong, sắc mặt Lam Nguyệt Ngôn trắng bệch, ngươi không cần ở trong này giả mù sa mưa. Tất cả những thứ này đều do ngươi tạo thành, không phải cũng có một phần công lao của ngươi sao? Ta còn chưa cảm ơn ngươi nữa. Lam Ảnh Nguyệt nói xong khiến mọi người như lạc vào sương mù. Nghi hoặc nhìn Lam Nguyệt Ngôn, Lam Nguyệt Ngôn bị mọi người nhìn cực kỳ chột dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không để ý đến Thanh Vân, xoay người nghĩ muốn chạy, cửa phòng oành một tiếng bị đóng lại, Lam Nguyệt Ngôn dùng hết khí lực toàn thân cũng không thể mở ra. Nàng hoảng sợ xoay người, hét lớn, nơi này là Lam Phủ, ngươi không thể động vào. Động vào, Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười, có ai nhìn thấy ta động thủ không? Hạ nhân xung quanh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một câu cũng không dám nói. Thanh Vân nhìn khuôn mặt của Lam Ảnh Nguyệt, trong lòng đã sớm không ngăn được cảm giác quen thuộc này. Chính là tiểu thư của nàng. Lam Nguyệt Ngôn nhìn khuôn mặt của Lam Ảnh Nguyệt, toàn thân không tự chủ được bắt đầu run run. Đang muốn hô to, một băng lao từ trên trời giáng xuống. Lam Nguyệt Ngôn lập tức biến thành tượng băng. Gọi đi, có gọi to rách yết hầu mọi người cũng không nghe thấy. Lời nói của Lam Ảnh Nguyệt khiến Thao Thiết đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Cảm giác này sao giống nàng đang đùa giỡn tiểu cô nương nhà người ta vậy? Lam Ảnh Nguyệt đưa tay kéo Thanh Vân lên, nhìn hạ nhân xung quanh vẫn còn ngây ra như phỗng nói. Còn không đi, nhất thời những người đó bị dọa cho mất hồn mất vía. Một cường giả thuấn phát ma pháp. Sao bọn họ có thể chọc được, vì thế nhanh chóng chạy ra ngoài, một giây cũng không dám lưu lại. Lam Nguyệt Ngôn, có phải ngươi vừa mới nói, muốn cởi đồ rồi treo Thanh Vân lên tường cho mọi hạ nhân nhìn đúng không? Lam Ảnh Nguyệt cười cười, hơn nữa cười cực kỳ ôn nhu, nhưng mà rơi vào tai Lam Nguyệt Ngôn, khiến nàng suýt chút nữa hôn mê. Nàng đường đường là một tiểu thư của đại thế gia. Tương lai còn làm thái tử phi, sao có thể bị treo trên tường được, nghĩ đến cảnh tượng kia, thật sự Lam Nguyệt Ngôn muốn chết, Thanh Vân cũng bị lời nói của Lam Ảnh Nguyệt làm giật nảy mình. Đang muốn nói chuyện, Lam Ảnh Nguyệt lại liếc nàng một cái, ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi phải biết rằng, nếu ta không đến, người bị treo kia chính là ngươi, nhân từ với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với bản thân. Tuy rằng Lam Nguyệt Ngôn bị đông lại, nhưng lại nghe được rành mạch những gì Lam Ảnh Nguyệt nói. Đôi mắt ngập nước, nhìn qua có vài phần vừa thấy đã thương. Không cần dùng ánh mắt này nhìn ta. Ghê tởm, Lam Ảnh Nguyệt nói xong câu đó lập tức chuyển thân mình. Đột nhiên Lam Nguyệt Ngôn cảm thấy thân thể mình đang trôi nổi trong không trung. Cảm giác quỷ dị này khiến nàng hít thở không thông. Cách chương.